Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, nhân quả lực lượng, đã trải qua đại yêu tàn phá, toàn bộ kinh thành trở nên hoàn toàn thay đổi. Trong một đêm từ thiên nam phồn hoa nơi, luân lạc làm chỗ chôn xương, chết ở đại yêu trong miệng người phàm nhiều đến mấy trăm ngàn. Còn có nhiều người hơn bị sụp đổ ốc xá nện ở bên trong. Không rõ sống chết, nếu không có đại yêu rút đi, tòa này kinh thành chỉ sợ cũng này diệt. Tốt đang tu hành giới cường giả đến, đánh lùi cái kia chút đáng sợ đại yêu. Ở người phàm xem ra kinh thành rốt cuộc cứu. Mai Hương Lầu sụp đổ một nửa, bất quá phần lớn ốc xá vẫn còn. Tổn thất xem như là nhẹ. Mai Tam Nương kéo không được Bàng Hồng Nguyệt. Cuối cùng bản thân nàng cũng không đi. Sẽ chờ ở trong sân. Chờ đệ đệ trở về. Hoặc là chết ở trường hạo kiếp này trong đó. Hơn 50 tuổi. Sinh tử chi mệnh. Mai Tam Nương sớm nhìn thấu sinh tử. Chỉ cần Từ Ngôn bình yên vô sự. Nàng cái này tam tỷ có chết hay không không đáng kể chút nào. Rốt cục chịu đựng đến đại yêu rút đi. Mai Tam Nương trái lại càng thêm lo lắng Từ Ngôn tình cảnh. Thế nhưng rất nhanh, nhìn thấy Từ Ngôn cùng Hồng Nguyệt đồng thời trở về, Mai Tam Nương mừng đến phát khóc, hung hăng địa lau nước mắt, trấn an tam tỷ hai câu. Từ Ngôn vội vội vàng vàng mà hỏi, tam tỷ, trong sân thi thể đây, trước đem con nhện đại yêu đánh giết ở Mai Hương Lầu trong đại viện. Từ Ngôn lúc này lại không thấy thi thể, liền nhíu mày hỏi, bị Tiểu Hắc kéo dài tới bên trong khu nhà nhỏ. Mai Tam Nương lúc này mới nhớ cái kia Hồng Vân thi. Thể, khắp thành đại yêu, nàng nào có thời gian đi quản một bộ thi thể. Vừa nghe Tiểu Hắc tha thi thể đi, Từ Ngôn mắt khẽ cau mày. Vài bước chạy tới một mình ở khu nhà nhỏ. Trong sân, so với tầm thường lợn rừng cũng phải lớn hơn ra số một. Tiểu Hắc đang lười biếng nằm úp sấp ở chuồng. Lợn ở ngoài, khò khè nói nhiều ngáy khò khò. Chung quanh tìm qua một lần, không có phát hiện con nhện đại yêu thi thể. Từ Ngôn một cước đá tỉnh rồi lợn đen. Hỏi, Tiểu Hắc, thi thể đây. Khò khè nói nhiều. Tiểu Hắc chứ rõ ràng đang ngủ say. Bị người đánh thức đi sau ra bất mãn hết sức kêu quái dị. Có thể ở đại yêu dưới sự tàn phá còn ngủ được như vậy thơm ngọt. Ngoại trừ lợn bên ngoài, liền chó đều làm không được đến. Trong sân không có thi thể, thế nhưng Tiểu Hắc chư vừa nhấc đầu, nơi cằm một mảnh vết máu lập tức rơi ở trong mắt Bàng Hồng Nguyệt. Đặc biệt là lợn miệng hai cái nanh trên còn quấn một vòng tóc dài. Đột nhiên che miệng, Bàng Hồng Nguyệt nước mắt bá địa chảy xuống, mặt cười đỏ trắng luân phiên, nỗi lòng cuồn cuộn bên dưới. Một ngụm máu từ miệng bên trong phun ra, Mai Tam Nương nói rồi thi thể bị lợn đen tha đi. Bây giờ thi thể không gặp, mồm heo bên trong có vết máu có tóc dài. Chỉ có thể nói rõ mẫu thân mình thi thể đã tiến vào con lợn này cái bụng. Hỏa công tâm bên dưới, Bàng Hồng Nguyệt miệng phun máu tươi, suýt nữa té xỉu. Bàng Thiếu Thành sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Môi run rẩy nói không ra lời. Sở Bạch ở một bên nhìn ra thẳng lắc đầu. Hắn có thể lấy thi thể huyết nhục phân biệt ra được đối phương rốt cuộc là người vẫn là yêu. Thế nhưng một vòng tóc có thể không phân được nhân tộc cùng yêu tộc. Bàng Hồng Nguyệt cố nén bi thương. Cuối cùng liếc nhìn ngay tại chỗ Từ Ngôn. Ném mở nâng của nàng Bàng Thiếu Thành. Đoạt môn đi, Hồng Nguyệt. Từ Ngôn bước ra một bước. Hữu Tâm đuổi theo. Cũng không biết giải thích như thế nào. Bây giờ thi thể cũng bị mất. Này loại oan uổng sự tình lại cũng không người biết chân tướng. Bàng Thiếu Thành nặng nề thở dài. Đuổi theo em gái của chính mình rời đi Mai Hương Lầu. Tiểu Hắc, Từ Ngôn giận tím mặt. Quay về lợn đen quát lên. Người muốn hại chết ta à? Ăn thi thể. Người là lợn, không phải yêu. Khò khè nói nhiều. Tiểu Hắc không dám tranh luận. Cũng không biết nói chuyện. Nghe được chủ nhân ngữ khí bất chấp. Liền hạ thấp lợn đầu, nằm trên mặt đất không nói tiếng nào, vành tai lớn thỉnh thoảng lắc động đậy, thật giống rất là nhàm chán dáng dấp. Sở Bạch thở dài, vỗ vỗ sư đệ vai vai, liền như vậy ly khai. Này loại việc nhà người ngoài là không giúp được gì. Tại sao muốn ăn thi thể? Không người trong tiểu viện. Từ Ngôn ánh mắt lạnh lùng chất vấn. Khò khè nói nhiều. Lợn đen hết sức vô tội phát sinh thật thấp tiếng kêu. Yêu tộc mới ăn đồ ăn. Ngươi là lợn à? Khò khè nói nhiều. Ngươi còn ăn qua thịt người. Có đúng hay không? Từ Ngôn ngồi xuống. An vị ở lợn đen bên cạnh. Nhìn phía chân trời mặt trời mới mọc. Tự nói. Ở Nguyên Sơn chạy thời điểm. Kỳ Uyên Hạp bên trong thi thể binh lính. Cũng là ngươi ăn. Nhớ tới năm đó chính mình vây ở Kỳ Uyên Hạp. Xung quanh đều là bị thi thể hấp dẫn mà đến dã thú, thậm chí còn có yêu vật. Từ Ngôn rốt cục xác nhận cái kia loại ăn thi thể thanh âm cổ quái chính là tiểu hắc phát ra âm thanh. Cũng chính là này đầu tiểu hắc chứ. Năm đó dọa lui đuổi theo Từ Ngôn cái kia mấy con mãnh hổ. Người không phải lợn, đúng không? Tiểu hắc, người đến cùng là cái gì chứ? Ta, thì là cái gì chứ? Chấm ngoặc kép, ghét nhất quái vật Từ Ngôn. Phát hiện ngoại trừ chính hắn ở ngoài. Liền bên người tiểu hắc chư đều có khả năng là một loại quái vật khủng bố. Ngoại trừ cười khổ ở ngoài. Chỉ có thở dài bất đắc dĩ vang lên. Từ nhỏ gắn bó tiểu hắc chư. Thành ăn thịt người ăn yêu quái vật. Xâm nhiên răng nanh thẳng tắp từ trên xuống dưới. Tuyệt đối không phải heo hàm răng. Hơn nữa tiểu hắc mồm heo càng ngày càng duỗi ra. Môi dày mũi rộng. Dường như đà dường như cá sấu. Con mắt càng lúc càng lớn. Thỏ mắt giống như vậy. Cái cổ cũng càng ngày càng dài nhỏ. Xem ra lại như xà hạng. Phối hợp cái kia chút thẳng tắp răng nanh. Căn bản cũng không giống lợn. Bất luân bất loại dáng dấp chỉ có thể phân loại vì là quái vật hàng ngũ. Ngoại trừ còn là một bộ lợn thân thể. Bây giờ tiểu hắc chứ. Đã không thể được gọi là heo. Không chỉ có nhìn không thấu tiểu hắc là cái gì. Từ Ngôn liền chính hắn là cái gì đều nhìn không thấu. Trận kia có liên quan với ma tộc suy đoán. Thành đáy lòng của hắn lớn nhất một phần hoảng sợ vị trí. Nếu như không là nhân tộc. Những năm gần đây khổ sở tu luyện lại là vì cái gì. Nếu như không là nhân tộc. Nương tử có thể hay không đại nghĩa diệt thân. Sư huynh có thể hay không chém gãy tình bạn. Liền tam tỷ có phải là cũng phải bị dọa chết tươi. Lần thứ hai rơi vào thân thế vũng bùn. Từ Ngôn nhìn lên bầu trời, hai mắt trở nên vô thần lên. Bên người hắn lợn đen phảng phất nhận ra được chủ nhân mê man. Trong lỗ mũi phát sinh nhẹ nhàng tiếng ngáy. Dường như đang an ủi. Không chỉ có lúc này Từ Ngôn trở nên mê man. Trở lại bàng phủ bàng hồng nguyệt cũng giống vậy, trong mắt vô thần. Không cùng bất luận kẻ nào nói. Một mình viện tử của mình. Khóa lên cửa lớn. Không gặp người ngoài. Bàng hồng nguyệt bi thương. Làm cho nàng tâm thần từ lâu đại loạn. Mà phần này dũng động tâm thần trong đó. Không tên xuất hiện một. Khác loại tâm tình. Đó là loại buồn vui chồng chất cảm giác. Bi thương ở mẫu thân bỏ mình. Mừng ở phu quân trở về. Nhưng mà này hai loại đại hỷ đau buồn lại sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Tạo thành một, khác chàng nhân quả lực lượng. Này loại trong cõi u minh nhân quả lực lượng. Đang ở từ từ mở ra bàng hồng nguyệt cánh cửa lòng. Trận kia cũng không thuộc về kiếp này ký ức. Cũng ở từ từ bị dẫn ra mà lên. Chỉ là nàng nhất thời nhớ không nổi. Không nhớ ra được, càng không thể tin được. Người tu hành cũng là người. Cũng không phải là chân tiên. Nếu là người, cũng sẽ bị rất nhiều buồn phiền khó khăn. Muốn phá mở, hay là cần một phần thời cơ. Thời cơ câu chuyện, mờ mịt không còn hình bóng. Hay là tiêu hao hết một đời cũng tìm chi không tới. Cũng hay là đang ở phía xa mà tới. Lam Vũ quốc núi hoang nhà gỗ. Tiêu hao hết khí lực bằng vạn dặm. Rốt cục ở tiểu thanh cua dưới sự hỗ trợ leo ra ngoài mạng nhện lao tù. Lại thấy ánh mặt trời một khắc đó, gầy đét bàng vạn dặm cũng không có kinh hỉ, mà là tìm chút quả dại lót dạ. Sau khi tức khắc khởi hành, hướng về đại phổ tới rồi. Một hướng khác, thông thiên hà nước sông đang ở cuồn cuộn, theo càng ngày càng cao sóng lớn. Ngàn năm một lần diệt thế hạo kiếp, vượt qua hết thảy cường giả dự liệu, triệt để bộc phát ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,